Trùng sinh nữ phụ cặn bã, chương 18, dung nhan hoàng đế giá trị 10.000 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Ngọc Thùy Bách đang dám làm không dám chịu ai ta đâu, đối đãi ác nhân cho tới bây giờ đều là ăn miếng trả miếng. Người như vậy đáng thương, nếu thật sự là vô tội ta sẽ không cho ngươi chịu khổ như đêm qua ta chịu, rất con mẹ nó tàn nhẫn, không thích hợp ngươi. Cho nên ta gọn gàng dứt khoát chọn gương mặt mềm mại nhỏ nhắn được không, yên tâm ta sẽ thật ôn nhu. Lâm Nghiên thấy nàng bộ dáng vừa thấy đã thương, không khỏi cười lạnh một tiếng, từ trong lồng ngực móc ra một thanh đoản đao tà khí để ở dưới cằm của nàng, thanh âm ác ma tràn ngập hấp dẫn. Tỷ tỷ, không cần, tỷ tỷ. Tô Cận Tịch nhìn thấy chủy thủy sáng long lanh, nhất thời hai tròng mắt đều phải chừng rơi ra, thanh âm sớm phát run, còn kém không quỳ xuống đụng đầu rồi. Lâm Nghiên nhìn không hiểu sao trong lòng thật thích cau mày, sợ không đình chỉ cười. Hiện tại biết kêu tỷ rồi hả? Thanh âm dần dần có chút càn rỡ, ngoài xe ngựa Ngọc Thanh đang thất thần chợt hốt hoảng giống như nghe được cái gì, không xác định hỏi. Tiểu thư, ngài như thế nào? Lâm Nghiên vừa nghe tay nhỏ bé run lên, lập tức gắt gao để ở cổ của nàng. Nói mau ngươi không có việc gì, bằng không mặt của ngươi. Không, có chuyện gì, Tô Cận Tịch nỗ lực ổn định thanh âm, mạnh mẽ nói dối. Ngọc Thanh nghe có chút run run, nhưng cũng chỉ đoán tiểu thư là khẩn trương, cũng không lại hỏi nhiều. Lâm Nghiên vừa lòng cười cười, tiếp tục cầm đao múa máy trước mặt nàng, hù dọa Bạch Liên Hoa này. Đừng sợ muội muội của ta, người đẹp như vậy, ta không nỡ hủy gương mặt của ngươi. Tỷ tỷ chính là tưởng cùng cha mẹ cùng nhau tiến cung, giúp tỷ tỷ được không? Chỉ cần ngươi phối hợp ta, đợi xuống xe, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Lâm Nghiên thu hồi đoản đao, rút ra một tấm mạng màu đen che mặt che hết vết cào trên mặt, giọng điệu đầu tiên ôn nhu, nửa câu sau lại tự dưng trở nên hung ác. Bởi vậy, dọc theo đường đi Tô Cận Tịch vẫn không ngừng run rẩy cho đến khi xe ngựa dừng ở cửa hoàng cung. Lâm Nghiên thấy tình thế thấu đi lại, mỉm cười, cắt gao ôm thắt lưng của nàng xuống xe, mà tư thế này từ người khác nhìn tới là tư thế tỉ muội tình thâm, nhưng hiện thực là Lâm Nghiên cầm đoản đao để giữa hai người. Tiểu thư, đây là... Hai người vừa xuống xe, Ngọc Thanh liền kinh ngạc cả kinh, thế nào vừa xuống xe biến thành hai người rồi. Vội vàng đi qua, Lâm Nghiên thấy tình thế đem chuôi đao ấn mạnh một cái vào trên eo nàng. Tô Cận Tịch vội vàng ngăn trở cười đến mặt cứng ngắc. Ngọc, Thanh ta cùng tỷ tỷ cùng nhau đi vào, ngươi không cần đi cùng, trong hoàng cung. Có nha hoàn chiếu cố, tiểu thư, đây là, đại tiểu thư, Ngọc Thanh nhất thời phản ứng không kịp nghe ngữ điệu của Tô Cận Tịch cũng không thích hợp. Ngươi liền tại chỗ này đợi, không cần đi cùng. Tô Cận Tịch giao đãi một câu trong mắt cứng ngắc nhìn Lâm Nghiên hơi hơi gật gật đầu. Hai bóng hình xinh đẹp liền như vậy, tương thân tương ái, cùng nhau vào cung, từ bậc thềm cung đình mà lên, sớm có tiểu thái giám đứng ở cửa chờ nghênh đón, Lâm Nghiên mới an tâm tiêu sái cười cười thu hồi đoản đao, bắt đầu hưng trí bừng bừng thưởng thức cảnh đêm của hoàng cung. Cho dù nơi này sân to như vậy, đến cùng vẫn là chỗ ở của hoàng đế, nơi nơi đều tràn ngập bầu không khí mừng năm mới. Tướng phủ đại tiểu thư, nhị tiểu thư, mời vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái giám tươi cười, liếc mắt nhìn Tô Cẩn Tịch cùng với Lâm Nghiên mang mạng che mặt chỉ nghĩ là cô nương nhà giàu làm cái gì tươi mới, muốn cho hoàng thượng cảm thấy hứng thú, cũng không hỏi đến, dẫn hai người liền đi vào bên trong. Vòng qua vài cái hành lang, đến trước điện bảo hòa của Càn Thanh Cung, rốt cục rất xa liền nghe được tiếng ca múa mừng cảnh thái bình. Lâm Nghiên vươn tay kéo lại Tô Cẩn Tịch nói. Muội muội không cần kích động, tỷ tỷ mới vừa rồi chính là vui đùa. Tô Cận Tịch giờ phút này cũng là an tâm, nghĩ rằng nàng chẳng qua cũng tưởng đến hợp náo nhiệt liền cũng thả lòng không ít. Tiến vào đại điện, Tô Cận Tịch bình phục tâm tình, nhìn đại điện hoa lệ, nhất vũ vừa ra, hai dãy bàn xa hoa chạy dọc hai bên, mấy nhóm người nhà đại thần trong triều ăn uống linh đình, chuyện cười hòa hợp, lợi dụng bước lên trước tư thái tao nhã mà quy củ tiêu sái đến chính giữa quỳ lạy lễ đối với hoàng thượng. Phía trên yến điện, Sở Duy Ngọc hơi hơi ngước mắt vừa khéo nhìn đến Tô Cận Tịch quần áo trường bào. Sau lưng, có một đôi giày vội vàng lùi về. Tướng phủ nữ, Tô Cận Tịch bái kiến thánh thượng. Tô Cận Tịch tư thái tao nhã quỳ lại đại lễ, người trên yến điện ào ào đặt ly rượu xuống, đắm chìm trong tư thái của vinh an đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay dạ yến, không cần câu thúc, đứng lên đi. Ánh mắt Sở Duy Ngọc theo một đôi chân lùi về mà thu hồi, ngón tay thon dài buông chén vàng đựng rượu, nhìn người quỳ phía dưới, khóe miệng gợi lên một nụ cười bình thản. Tạ bệ hạ, Tô Cận Tịch hơi hơi ngẩng đầu lên, lại trong nháy mắt nhìn đến hoàng đế kém chút đã quên đứng lên. Ngày ấy ở trong phủ, xa xa vừa thấy liền bị khí chất không gì sánh kịp này làm kinh sợ, lần này lại liếc mắt một cái, đó là rốt cuộc rời không ra ánh mắt rồi. tiểu thái giám bên người Sở Duy Ngọc cảm thấy trong không khí có trong nháy mắt ngưng trệ, mà bản thân chủ tử lại không có phản ứng, liền trực tiếp một cái ánh mắt xem xét đi qua, bắt đầu khúc kế tiếp. Âm nhạc thanh nhã vang lên, sau một khoảnh khắc Tô Cẩn Tịch thất thần, ngượng ngùng thối lui đến chỗ ngồi. Không có người rồi hả? Sở Duy Ngọc mày nhỏ không thể thấy giật mình, lập tức khôi phục bình thường, lại ngước mắt đã là lặng yên không một tiếng động hướng chỗ trống của tướng phủ đại tiểu thư nhìn thoáng qua. Mà lúc này, bên ngoài điện Bảo Hòa tiểu thái giám mới vừa rồi nghênh đón Lâm Nghiên cùng Tô Cận Tịch đang dây dưa với Lâm Nghiên. Tiểu thư, mời ngài vào đi. Tiểu thái giám hồn hển luôn mãi muốn Lâm Nghiên đi vào cho đến khi nhìn thấy Tô Cận Tịch đều ngồi xuống, mà trước mắt tướng phủ đại tiểu thư còn tại nơi này, nói cái gì cũng không chịu vào. Lâm Nghiên chừng mắt nhìn, trước khi hắn không kiên nhẫn thúc giục thở dài một hơi, rốt cục xốc lên mạng che mặt. Này vừa vén, làm cho tiểu thái giám sợ tới mức lui về sau ba bước. Đều nói cho ngươi, bản tiểu thư hôm qua đánh nhau với người khác bị cào vào mặt e sợ kinh ngạc thánh giá, mới không công khai đi vào công công, ngài có thể dàn xếp sao? Lâm Nghiên túm tiểu thái giám không làm cho hắn đi, nói cái gì thế nào cũng phải làm cho tiểu thái giám đồng ý, được ngươi theo tạp gia lặng lẽ từ cửa sau đi vào, này thân trang điểm, trong điện ồn ào, sợ là cũng không có người chú ý ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái giám ghét bỏ nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lại không tốt đắc tội thừa tướng, cuối cùng chỉ phải khuất phục dưới dâm uy của Lâm Nghiên, thở dài lén lút lôi kéo nàng đi theo. Vì thế, Lâm Nghiên tự cho là thần không biết quỷ không hay, từ một cái cửa nhỏ phía sau chỗ ngỗi của Hoàng đế vào được. Không biết, Hoàng đế Sở Duy Ngọc chính chuyên tâm xem vũ đạo, dư quang ẩn ẩn thấy được một cái bóng dáng màu đen quen thuộc chính công khai từ phía sau mình đi tới, tiện đà thập phần thẳng thắn vô tư ngồi xuống vị trí tướng phủ đại tiểu thư, yên lặng ngồi xuống, mí mắt nhất thời giật giật. Cách chương.